cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Kiếm Chủng đánh dấu. Ban đêm xông vào Hắc Long Thành. Siêu, một đạo lưu quang, tự trên nóc gào thét mà đến. Rơi vào Kiếm Chủng Sơn Cốc phía trước. Tu vi đạt đến Pháp Tướng Cảnh. Ngự không tốc độ tăng nhiều. Vương Lập rất nhanh liền bay đến phía sau núi Kiếm Chủng. Ta vẫn chỉ là tại Kiếm Chủng bên ngoài, thì cảm nhận được như thế sát khí trùng thiên kiếm khí đột kích. Để linh hồn run rẩy lên. Quả nhiên, không hổ là tiên gia chôn kiếm địa phương. Thật là đáng sợ. Vương Lập tâm kinh đảm chiến nói ra. Đây cũng là hắn trước đó liền tiến vào bên trong đánh dấu đảm lượng. Đều không có nguyên nhân. Thời kỳ toàn thịnh Vũ Hóa Tiên Tông, tiên nhân thì vượt qua 10 tôn. Trường sinh cảnh, niết bàn cảnh trưởng lão, càng là nhiều vô số kể. Tại tiên đạo thập kinh bên trong, hắn thực lực có thể được xưng là chỉ thua tại Thiên Đạo Thánh Tông. Vì tiên đạo thứ hai đại thế lực, Vũ Hóa Tiên Kinh vô duyên vô cớ mất tích, tăng thêm 3000 năm trận kia nội loạn, đối với Vũ Hóa Tiên Tông đả kích quá lớn. Cái này mới đưa đến nó không ngừng đi hướng suy sụp thâm uyên. Những cường giả này, dùng bản mệnh nguyên thần tế luyện phi kiếm, tự nhiên vô cùng kinh khủng. Tràn đầy những cường giả này, trước người lưu lại khủng bố kiếm ý. Cùng bọn hắn lúc còn sống giết hại chúng sinh, lưu lại đang phi kiếm phía trên khát máu sát khí. Làm chủ nhân của bọn chúng vẫn lạc. Những thứ này thông linh phi kiếm, bị vứt bỏ tại Kiếm Chủng. Liền lại phát ra thê lương khóc thảm tâm tình. Đối chủ nhân tưởng niệm. Đối với mình bị ném bỏ ở chỗ này. Không cách nào lại phun tỏa hào quang oán niệm. Dần ra, thì biến đến bạo lệ. Thị giết, tràn đầy đối thương thiên bất công. Đối hiện thực bất mãn. Vì cái gì? Bọn họ muốn bị chủ nhân vứt bỏ ở chỗ này. Vĩnh khốn tại trong sơn cốc này. Bởi vậy, Kiếm Chủng mới biến đến đáng sợ vô cùng. Chỉ có cảnh giới cao thâm tu luyện già mới dám tiến vào bên trong chống cự kiếm ý tập kích. Nếu không, rất dễ dàng bị những thứ này bạo lệ kiếm ý nhập thể, sau đó mà bị cáo chế thần trí, trở thành không có có ý thức, chỉ biết là giết hại kiếm nô. Vương Lập hít sâu một hơi, sau đó bổ ra bao phủ tại Kiếm Chủng phía trên, hình thành một đoàn lồng khí kiếm khí. Riêng này tụ tập ở trên không kiếm khí, không có có vô lượng cảnh tu vi, liền phá vỡ tư cách đều không có. Sau đó, một cái thuấn di xâm nhập Kiếm Chủng bên trong, mới vừa tiến vào Kiếm Chủng. Một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, bốn phía cắm đầy kiếm gãy, bị tùy ý vứt bỏ tại đầu này to lớn trong sơn cốc. Đã kinh biến đến mức vết rỉ loang lổ. Bỗng nhiên, một cỗ như khóc giống như khóc, oán niệm khí trùng thiên ý niệm. Quanh quẩn tại kiếm cốc, xen lẫn ở trong hư không, để Vương Lập trong lòng, không khỏi sinh ra bi thương, tức giận tâm tính. Vương Lập biết, đây là kiếm ý bắt đầu xâm lấn thần trí của mình. Nếu như bị hoàn toàn khống chế, chính mình thì sẽ trở thành kiếm nô. May ra, hắn ngưng tụ bản mệnh nguyên thần, sức mạnh thần thức tăng nhiều, cỗ sát khí kia ngút trời kiếm ý. Còn không có khả năng thời gian ngắn hoàn toàn ăn mòn khống chế hắn. Vương Lập liền không dám ở Kiếm Chủng chờ lâu, vội vàng hướng hệ thống phân phó nói. Hệ thống đánh dấu: chúc mừng ký chủ tại Kiếm Chủng Sơn Cốc miệng cốc đánh dấu thành công. Khen thưởng: Hủy Thiên Diệt Địa kiếm 23. Vương Lập căn bản không có quan tâm hệ thống thông báo. Đánh dấu sau khi thành công, bay thẳng ra Kiếm Chủng. Cái kia cỗ để hắn bi thương tức giận tâm tình, mới hoàn toàn theo tâm lý biến mất. Lúc này thời điểm, hắn mới đưa tâm tư của mình, đặt ở đánh dấu khen thưởng phía trên. Kiếm Chủng Sơn Cốc miệng cốc. Nói như vậy, Kiếm Chủng Sơn Cốc có thể đánh dấu không chỉ một lần. Vương Lập triệt để bị vui sướng tràn đầy toàn thân. Tại Kiếm Chủng Sơn Cốc miệng cốc, thì đánh dấu thu được phần thưởng giá trị. Đương nhiên, đây là có đại khí vận ra thân nguyên nhân. Bất quá, có thể khẳng định, tiến vào Kiếm Chủng chỗ cốt lõi đánh dấu, lấy được khen thưởng trình độ, tuyệt đối là không nhỏ hơn hiện tại khen thưởng. Đương nhiên, Vương Lập còn không có đảm lượng hiện tại đi kiếm chủng hạch tâm đánh dấu. Chỗ đó, vứt bỏ có Vũ Hóa Tiên Tông tiên nhân sử dụng phi kiếm. Sát khí cùng oán niệm, càng thêm dồi dào, không có tự tin 100%. Vương Lập là không thể nào đi mạo hiểm. Hủy Thiên Diệt Địa kiếm 23, đã dính đến thời không pháp tắc kiếm chiêu. Thượng phẩm tiên thuật, mà lại là thuần giết hại công kích tiên thuật. Phạm vi tính lực sát thương to lớn. Hy vọng về sau tại kiếm chủng chỗ sâu đánh dấu. Đánh dấu thu hoạch được một kiện cường đại át chủ bài. Gặp phải uy hiếp thời điểm, có thể xuất kỳ bất ý, cho địch nhân trọng thương. Vương Lập một mực tại chuẩn bị cho mình, không cho bên cạnh người biết át chủ bài. Dạng này, gặp phải đột phát tình huống thời điểm, mới có ứng đối át chủ bài. Song nguyên thần, chỉ là bảo mệnh át chủ bài. Hắn còn cần một kiếm giết địch cường đại công kích át chủ bài. Lập tức, Vương Lập liền rời đi kiếm chủng, trở về Vạn Ma Phong. Thời gian bất chi bất giác, lại qua một tháng, Vương Lập theo Vũ Hóa Tiên Tông chỗ đó, đạt được một tin tức, liên quân lại muốn bắt đầu tiến công Vũ Hóa Tiên Sơn. Cái này khiến Vương Lập vô cùng tức giận tới. Tại chính mình thiên hạ vô địch trước đó, hắn rất không hy vọng có người trước đến quấy rầy Vũ Hóa Tiên Tông an bình. Nhìn tới vẫn là ta quá nhân từ, lần trước buông tha các ngươi, nhưng vẫn là không biết điều lại đến. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ, chờ đến buổi tối, có màn đêm che giấu, lại đi Hắc Long Thành đi. Lần này, quyết không thể tái phạm lần trước sai lầm, bớt đến bọn hắn lại tới phiền phức chính mình. Vương Lập thật động mãnh liệt sát tâm, hiển nhiên, buông tha bọn họ một lần, lại cũng không biết e ngại. Cái kia thì không thể trách hắn lòng dạ độc ác, giải quyết diệt tông nguy cơ, khí vận tăng vọt. Chỉ có 1000 năm mới có thể xuất hiện một lần. Không phải vậy, Vương Lập mỗi ngày cho Vũ Hóa Tiên Tông chế tạo nguy cơ. Đây không phải là thoải mái phát nổ. Hắc Long Thành, phủ thành chủ, một gian rộng lớn trong đại sảnh. Liên quân đông đảo cao tầng tề tụ một đường. Ngay tại vì Tinh Túc Lão Tổ, Trường Bạch Kiếm Tiên, Tử Dương Chân Nhân, Nam Ly Kiếm Tôn, Vân Phá Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vân Sơn, Phong Âm Lâu Lâu chủ Mỹ Di, 6 vị đạo cung cảnh cường giả tẩy trần. Bọn họ tất cả đều là đứng tại Đại Võ Vương triều đỉnh phong cường giả. Cho dù thân phận cao quý, kiêu ngạo cuồng lớn Tĩnh Vương Võ Thiên Thái, tại 5 vị đạo cung cảnh cường giả trước mặt, cũng là cực kỳ khách khí. Tu luyện giới, thực lực phi tôn, thân phận thứ hai, Sán Sán, bất kể có phải hay không là Bạch Vô Trần lão gia hỏa kia. Nhưng dám giết lão tổ Tinh Nguyệt cung cung chủ, Vũ Hóa Tiên Tông vị này ẩn thế cao thủ phải chết. Tinh Túc lão tổ lộ ra hung tàn nụ cười. Hắn nhưng là một cái có thù tất báo tính cách độc ác người. Làm sao có thể cam tâm ăn lớn như thế thua thiệt. Chúng ta đã chết không ít đệ tử. Không gặp được vật mình muốn. Quyết không bỏ qua. Vân Sơn lạnh lùng nói. Nô ra mấy cái người mua. Vẫn chờ Vũ Hóa Tiên Tông bí tịch bán ra. Nếu như không thể lấy ra, ta Phong Âm Lâu không cách nào giao nộp. Tuyệt sắc Mỹ phụ Mỹ Di, Phong Tình Vạn Chủng nở nụ cười. Đối diệt Vũ Hóa Tiên Tông thái độ, tất cả mọi người lạ thường nhất trí. Cái kia chính là diệt tông đoạt bảo. Vương gia, Đại Võ lão tổ hắn nhanh tới rồi sao? Trường Bạch Kiếm Tiên đột nhiên hỏi. Nhắc đến Đại Võ lão tổ, kiêu ngạo hắn biểu lộ trong nháy mắt biến đến cung kính. Từ khi Bạch Vô Trần cùng Bạch Thanh Thiên sư phụ sau khi tọa hóa, Đại Võ lão tổ không thể nghi ngờ trở thành đại võ đệ nhất cao thủ. Lão tổ tông hắn hành tung phiêu hốt, không phải chúng ta có thể quản được sự tình. Bất quá bản vương phỏng đoán lão nhân gia ông ta cũng sắp đến đi. Võ Thiên Thái nói ra. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên 6 vị đạo cung cảnh cường giả chân mày cau lại. Bọn họ đã cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng hướng phủ thành chủ đánh tới, cực kỳ cường đại. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt,